Nạp thiếp ký 3, chương 513, chương 515, lễ mừng năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng giêng sơ 41 sớm mảnh thiên sở đầu một đêm ở Tống Viễn Kiều, quý phủ uống nhiều mấy chén, lỗ tai mang theo mấy cái hạ nhân tới đón mạnh thiên sở thời điểm. Mạnh thiên sở bước đi đều có chút không yên, từ trước không cảm thấy lễ mừng năm mới có cái gì không tốt. Hôm nay thế mới biết hiểu lễ mừng năm mới là không tốt, trừ bọn nhỏ cao hứng một chút ở ngoài. Đại nhân đều là ở lao lực cùng cực khổ chung vượt qua, mạnh thiên sở cũng là, liên tiếp mấy ngày đều ở đùa bỡn túy quyền. Có một lúc sáng sớm đứng lên cũng đã có cỗ kiệu hoặc là xe ngựa ở bên ngoài hậu gặp, không đi còn không được, có khi một ngày tựu ba cái địa phương. Đây mới là đem mạnh thiên sở cho hành hạ hư, giả bộ một bụng thật là tốt rượu, nhưng không có ăn vài miếng thức ăn, nghĩ tới phi yến cho chịu đựng tiểu mẹ cháu. Mạnh thiên sở nước miếng cũng đi ra, mạnh thiên sở tỉnh. Này mới phát hiện là ở Hiểu Nặc trong phòng, nhưng là Hiểu Nặc đã không ở trên giường. Mạnh thiên sở không thú vị địa kêu nha hoàn đi vào hầu hạ mình thay quần áo rửa mặt. Đang lúc rửa mặt, lỗ tai vẻ mặt tươi cười địa đi đến. Đầu tiên là cung kính cho mạnh thiên sở thi lễ. Sau đó được rồi mạnh thiên sở sự chấp thuận, lúc này mới nâng người lên, nhẹ nói. Lão gia, ngủ ngon giấc không? Mạnh thiên sở đem mặt khăn ném vào trong chậu. Một nha hoàn vội vàng đem áo khoác cho mạnh thiên sở mặc vào. Mạnh thiên sở nói. Lục phu nhân sớm như vậy đi nơi nào đi? Lỗ tai, lão gia, người xem cũng giờ nào, còn nói sớm đây. Mấy vị phu nhân cũng đi nương nương miếu đi, đem thiếu gia cùng tiểu thư cũng mang theo đây. Mạnh thiên sở đi tới cửa, trời u ám ám, giống như là muốn hạ tuyết bộ dạng, liền nói. Lúc này cái gì thiên nột, nhìn không ra giờ nào. Lỗ tai đi tới mạnh thiên sở bên cạnh, cẩn thận tê dại địa đem áo bông mặt bên nếp uốn để ý tốt lắm, rồi mới lên tiếng. Buổi trưa canh ba, lỗ tai lo lắng ngài đói bụng rồi. Cho nên quá để xem một chút, ai ngờ nô tài thoáng qua một cái, ngài đã thức dậy. Mạnh thiên sở cười, nói, hôm nay thật đúng là an tĩnh, lỗ tai vội vàng nói, từ lâu đã có người đến mời, có tam gia đây. Nói là tối ngày hôm qua ngài đều nhất đáp ứng, nô tài bối rối lấy, lão gia ngủ được thơm như vậy, cả gan cùng đại phu nhân thương lượng xuống. Cũng bồi thường, nói là ngài trời còn mờ tối tự viếng mồ mả đi, hôm nay là nhất định không về được, bọn họ lúc này mới đi, nô tài là muốn cho lão gia ngài nghỉ ngơi nhiều một chút. Mạnh thiên sở thấy lỗ tai kinh hồn táng đảm bộ dạng, e sợ cho mình có trách cứ hắn, liền cười nói. Ngươi là tốt với ta. Hơn nữa đã trải qua đại phu nhân đồng ý, ta tự nhiên sẽ không trách ngươi, bất quá sau này chuyện như vậy hay là cho ta nói một tiếng. Lỗ tai vội vàng đáp, đúng vậy, lão gia, nô tài cũng không dám nữa tự tiện làm chủ. Mạnh thiên sở, tốt lắm, ngươi đi xuống đi. Lỗ tai gật đầu, lui xuống, mạnh thiên sở mặc quần áo tử tế, đi ra cửa đi. Thấy một xuyên, thấu xải áo cô gái từ trước viện đi qua, cảnh tượng vội vã. Mạnh thiên sở đối với một bên hạ nhân nói. Mới vừa rồi quá khứ người là ai vậy kia? Nhà hoàn thăm dò nhìn một chút, nói. Lâm cô nương sao? Nguồn, mạnh thiên sở, sẽ không, các ngươi nhìn lầm rồi, lâm cô nương nơi đó có như vậy mập đây. Nhà hoàn cười, nói. Sơ trên sáng sớm từ khách nhân thời điểm từ trên bậc thang té xuống đem thắt lưng cho té. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên hồng trói một nhi cô nương cho làm thuốc mang, cho nên nhìn mập mạp. Mạnh thiên sở, nàng kia còn chạy trốn nhanh như vậy, còn không vội vàng đuổi theo cho ta đi tới. Nha hoàn nghe, vội vàng đuổi theo đi trước đem Lâm Nếu Phàm cản lại. Mạnh thiên sở đi ra phía trước, thấy Lâm Nếu Phàm đại trời lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng địa đứng ở nơi đó thở nặng khí. Mạnh gia, gọi ta lại có chuyện gì không? Mạnh thiên sở cười nói, Nếu Phàm. Nghe nói yêu của ngươi bị thương, ngươi còn chạy nhanh như vậy làm cái gì đấy? Lâm Nếu Phàm thoải mái cười một tiếng, nói, ta còn lấy vì sự tình gì đây? Đã không có gì đáng ngại, ta còn bận rộn đây, mạnh gia nếu là không có chuyện gì, ta đã đi. Mạnh thiên sở đang muốn nói gì, lúc này lỗ tai từ phía sau tới đây, cung kính nói. Lão gia, vương bộ đầu tới, nói là tìm ngài có chuyện gấp gáp tình. Lâm Nếu Phàm đi nhanh lên. Mạnh thiên sở không thể làm gì khác hơn là xoay người đối với lỗ tai nói. Sẽ không gần sang năm mới còn có nha môn còn có chuyện gì sao? Lỗ tai khẽ mỉm cười, nói. Lỗ Tai không có xin hỏi. Mạnh Thiên Sở, được rồi, đi, chúng ta đi xem một chút. Vương Dịch ở trong đại sảnh đứng, ngồi cũng không có ngồi, thấy Mạnh Thiên Sở đi vào, vội vàng tiến ra đón, nói. Cho đại nhân chúc Tết tới. Mạnh Thiên Sở thở dài một ngụm, nói. Ta còn tưởng rằng có chuyện gì đây, làm ta giật cả mình. Lỗ Tai biết điều lui ra, Mạnh Thiên Sở để cho Vương Dịch ngồi xuống, sau đó nói. Sơ Hai để tới trong nhà, làm sao ngươi không đến đây? Vương Dịch, ta tới, lúc ấy hay là mới vừa rồi cái kia quản gia tiếp đãi, kia tiểu tử còn nhỏ quỷ lớn, rất cơ trí. Mạnh Thiên Sở, vậy sao, ta tại sao không có nhìn thấy còn ngươi? Vương Dịch cười, nói, ngày đó nhiều người như vậy, đại nhân chưa chắc chú ý tới ta. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, không nói gì, ý bảo Vương Dịch uống trà. Vương Dịch uống một hớp sau, nói. Còn có một việc muốn cùng đại nhân nói. Vốn là lễ mừng năm mới không muốn quấy rầy ngài, nhưng là ngài đã nói có việc không thể trì hoãn, cho nên ta đã tới rồi. Mạnh Thiên Sở, nói đi, dù sao ta cũng vậy nhàn rỗi, hôm nay cái này lễ mừng năm mới nột chậm rãi. Nói chuyện, càng phát ra không có ý tứ. Mạnh Thiên Sở lời còn chưa nói hết, Lỗ Tai đi tới cửa cắt đứt Mạnh Thiên Sở, nói. Lão gia, phải bố trinh sứ Giản Kỳ Giản đại nhân tới. Vương Dịch ôi một tiếng vội vàng đứng dậy, nói. Tính, để nhân ta còn là lui xuống trước đi. Mạnh Thiên Sở cười đối với Vương Dịch nói. Không nóng này, chuyện của ngươi đã có nói xong đâu. Sau đó đối với Lỗ Tai nói. Đã hỏi Giản đại nhân có chuyện gì sao? Lỗ Tai, đã hỏi, nhưng Giản đại nhân thật giống như không muốn nói. Chỉ nói là mang theo nữ nhi tới đây cho đại nhân ngài chúc Tết. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói. Lỗ Tai, ngươi để cho Giản đại nhân cùng Giản cô nương đi tiền thính ngồi một lát, ngươi đi phụng bồi trò chuyện, ta sau đó đi ra. Lỗ Tai đi, Vương Dịch, đại nhân, như vậy có phải hay không có chút không quá thích hợp? Mạnh Thiên Sở, cũng cái gì không thích hợp, ngươi nói ngươi, Lỗ Tai tự nhiên có ứng phó. Vương Dịch, cái này Lỗ Tai quả thật rất sẽ đến chuyện này. Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng, nói, tới mới mấy ngày, nhìn kỹ hắn nói sao? Trước tiên là nói về chuyện của ngươi. Vương Dịch một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, còn không nói chuyện, Giản Nịnh tới. Mạnh Thiên Sở cười ý bảo Giản Nịnh tới đây ngồi, sau đó nói. Tại sao cũng tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Nịnh cười ngồi xuống, sau đó nói. Người cái kia mới quản gia phụng bồi cha ta đánh cờ. Cha ta nói ta hưng hứa có thể giúp hết lòng, cho nên ta cứ tới đây xem một chút. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm. Cái này Lỗ Tai xem ra còn bản lãnh thật sự, mọi thứ cũng biết một chút, cười, nói. Cũng tốt, Lỗ Tai cho ngươi cha nói như thế nào, hắn không có tức giận sao? Giản Nịnh cười nói là nha môn đầu mục bắt người tới, có việc gấp muốn, đại nhân là muốn tới được, nhưng chuyện lập tức đã xong, cho nên vì đợi lát nữa an tâm theo ta cha, cho nên mới để cho quản gia quá đến nói một chút. Mạnh Thiên Sở cười, đối với Vương Dịch nói. Ta nói không cần lo lắng, tốt lắm, nói chuyện của ngươi sao? Vương Dịch, hay là tháng kia, Mạnh Thiên Sở vừa nghe, nhất thời mất hứng, suy nghĩ một chút, nói. Ta nhớ ra rồi, nàng có phải hay không để đến cho ta nói, bảo hôm nay là sơ bốn, hỏi tập nhặt trở về có tới không? Vương Dịch gật đầu, Mạnh Thiên Sở giận, nói. Cái này tập tháng thật là có khả năng ngay cả ngươi cái này đầu mục bắt người cũng phát động. Làm sao ngươi tự chịu vì nàng nói chuyện đây? Vương Dịch vội vàng giải thích. Đại nhân, không phải là thuộc hạ vì nàng nói chuyện, là nàng để cho một ngục tốt mà nói. Cái kia ngục tốt nói là Nguyệt Nhi từ sơ nhất cũng chưa có ăn cơm, đã là hấp hối. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, nói. Không cần phải để ý đến nàng, chỉ cần không phải chúng ta đem nàng tra tấn bức cung đánh chết, chúng ta cũng sẽ không có trách nhiệm. Nàng không ăn cơm, chúng ta có biện pháp gì? Đi thôi, chúng ta đi xem một chút Giản đại nhân cùng dưới Lỗ Tai quân cờ, không cần phải để ý đến cái kia tập thắng, ta xem nàng rốt cuộc có thể hành hạ thành hình dáng ra sao. Vương Dịch thấy Mạnh Thiên Sở cũng nói như vậy, mình cũng không tốt nói cái gì nữa, nhìn trộm nhìn một chút Giản Nịnh, thấy Giản Nịnh cũng chỉ là làm một không thể làm gì vẻ mặt. Ba người đứng dậy từ đại sảnh đi ra ngoài chạy thẳng tới thiên sảnh đi. Ban đêm thời điểm, thật không đã đi xuống lên lông ngỗng bảo tuyết. Mạnh Thiên Sở phụng bồi Giản Kỳ sau khi ăn cơm xong tiếp tục đánh cờ, Giản Nịnh nhưng cùng hiểu nặc nói thân mật nói đi. Mạnh Thiên Sở cùng Giản Kỳ trong thư phòng nhàn nhã đi chơi uống trà đánh cờ. Phòng Lư Hương dặm thả một chút định khí an thần đàn hương, mùi thơm dày, ấm áp lò cùng trong chậu than hỏa tướng trong phòng quay được hết sức ấm áp. Trong phòng một chút thực vật thế nhưng ở rét đậm mùa còn như cũ mở ra đóa hoa, làm cho người ta cảm thấy hết sức thích ý. Giản Kỳ quân cờ rơi một đứa con, Mạn Bất Kinh Tâm nói. Thiên Sở a, ta như vậy gọi ngươi không sẽ cảm thấy không ổn đâu. Mạnh Thiên Sở thật tình đối với nhìn bàn cờ, ứng phó bước kế tiếp chiến thuật, cố cười nói. Giản đại nhân, mới quen ti trước thời điểm, không phải là tự gọi như vậy sao? Không có gì đáng ngại, đây là ti chức địa vinh hạnh mới là. Giản Kỳ cười, thấy Mạnh Thiên Sở đã đi ra một bước, mình cũng không nóng nảy, nâng chung trà lên chén tới mỏng trước một ngụm, cầm lấy nắp nhẹ nhàng mà gõ chén trà biên nhi, nhìn bàn cờ nói. Ừ, nhìn chưa ra, Thiên Sở địa quân cờ hạ rất khá a. Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng, cũng cầm lấy của mình chén trà tới uống một hớp, thấy Giản Kỳ đang ý vị thâm trường địa nhìn mình, liền nói. Giản đại nhân, nói ra suy nghĩ của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Kỳ đem chén trà cẩn thận đặt ở trên bàn, cúi đầu nhìn của mình hắc tử, Mạnh Thiên Sở không nói thêm gì nữa, chờ Giản Kỳ một hồi lâu sau, con cờ rơi xuống, Giản Kỳ lúc này mới ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở nói. Thiên Sở, ta và ngươi là quan đồng liêu, lén của ta nịnh mà vậy thì ngươi phủ nha thư lại. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, Giản đại nhân, trăm triệu không thể nói Giản cô nương là cái gì thư lại lời của, bất quá là vạn tuế ông biết Giản cô nương cực kỳ thông minh có đã gặp qua là không quên được bản lãnh, đây mới gọi là vội tới ti chức hỗ trợ, bố chính sứ đại nhân thiên kim như thế nào cũng sẽ không là thư lại. Giản Kỳ cười to, nói. Thật ra thì nói cách khác nói, ai, ta cái cô nương này a, nói cái gì cho phải đây? Cách chương.